Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 523, tuần sau làm Hokage. Sarutobi Hiruzen nghe được Shimura Yu lời nói sau khi sắc mặt ngưng lại. Người là nói cái kia gọi là Nagato người chứ? Tựa hồ vẫn là Kusinai tộc nhân. Là Uzumaki bộ tộc ở bên ngoài lưu lại. Shimura Yu kinh ngạc liếc mắt nhìn Sarutobi Hiruzen. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên biết. Nguyên bản Shimura Yu còn tưởng rằng Sarutobi Hiruzen không biết đây. Dù sao như là Sarutobi Hiruzen như vậy kiêu hùng thì lại làm sao có thể bỏ mặc một cái có thể so với hạch bom bình thường Raigan ở bên ngoài. Phải biết vậy cũng là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân con mắt. Liền ngay cả Seragon cùng Byakugan đều có không ít người ở mơ ước. Càng không cần phải nói là Raigan đây. Người quả nhiên cũng biết. Sarutobi Hiruzen yên lặng thở dài một hơi. Ta cũng không nghĩ tới Jiraiya tên nghịch đồ kia dĩ nhiên không đem việc này nói cho ta. Muốn không phải những kia vẫn quan sát những hài tử này ám bộ ngẫu nhiên phát hiện. Ta đến hiện tại đều còn không biết đây. Sarutobi Hiruzen ngẫm lại có chút lòng chua xót. Cảm tình chuyện này chỉ có chính mình không biết. Cái kia cha ta biết không? Shimura Yu nhíu nhíu mày lại. Hắn nhưng là nhớ tới nguyên tắc bên trong cha của chính mình cùng Hanzo hai người đồng thời liên. Hợp lại hãm hại một làn sóng này thánh mẫu tổ ba người. Hắn khoảng thời gian này cũng không có thời gian đi quản những việc này thậm chí có thể nói. Shimura Yu suýt chút nữa đã quên có ba người này tồn tại hết cách rồi. Ai bảo Shimura Yu khoảng thời gian này diễm phúc không cạn mà Conan ti rằng đẹp đẽ. Thế nhưng là không phải là của mình. Trong lòng nàng có Yahiko. Này ở Shimura Yu đầu tiên nhìn thấy Conan thời điểm liền đã phát hiện chuyện này hai người. Bọn họ đã sớm chuyện gì xảy ra đáng thương Nagato người tốt thẻ 20 năm cái tên này thật giống. Vẫn tương tư đơn phương Conan. Mà Conan nhưng là chưa từng có yêu thích qua Nagato Shimura Yu bên người không thiếu nữ nhân. Cũng sẽ không đi ép buộc một người phụ nữ nếu như hắn nếu mà muốn. Xa nhẫn thôn còn có như vậy một người phụ nữ đây. Càng vẫn là phong ảnh. Mà ngoại trừ Conan bên ngoài. Shimura Yu không cảm giác mình còn muốn lưu ý Nagato cái gì. Coi như hắn nắm giữ Raigan. Cũng có điều là cái quân cờ thôi lấy hắn thực lực bây giờ. Cũng sẽ không kém hơn toàn thịnh trạng thái Nagato mà người đàn bà của chính mình. Uzumaki Kusinai, Tsunade, Uchiha Mikoto cũng đều sẽ không kém hơn Nagato. Vậy hắn làm gì còn muốn lưu ý Nagato? Được rồi, chỉ có thể nói là Shimura Yu chính mình không cẩn thận quên Nagato tồn tại nghe được Shimura Yu. Hỏi dò, Sarutobi Hiruzen thoáng nhíu nhíu mày lại. Sau đó mới nói. Ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Có điều khoảng chừng một năm trước Vũ Tri Quốc tựa hồ phát sinh một điểm đại sự. Mà phụ thân ngươi cũng ra một lần làng. Rút ở đoạn thời gian đó cũng có quy mô lớn điều động. Tựa hồ tổn thất có chút đại. Ngoặc kép, chuyện này đại thể thời gian nào tựa hồ cũng không có nói. Shimura Yu hiểu rõ gật gật đầu. Chuyện này lão cha có vẻ như không có cùng mình nói. Có điều nghĩ đến cũng là sẽ không sai. Còn tình huống làm sao? Cái kia Shimura Yu cũng không cần đoán. Kết quả nên cùng nguyên tắc giống như vậy. Uchiha Madara cũng sẽ không để cho Nagato tiếp tục nhu nhược xuống. Uchiha Madara hy vọng có Nagato đồng bạn chết. Để Nagato đến kích hoạt Raigan năng lực. Đáng thương ta Conan em gái làm quả phụ rồi. Có điều, phỏng chừng cũng không có cái gì được vật gì tốt. Shimura Yu vẫy vẫy tay. Lấy hắn đối với Danzo hiểu rõ. Hắn mới không tin Danzo khi chiếm được Raigan sau khi sẽ không đem Raigan cho mình đây. Tình thương của cha như núi này ở Danzo trên người được hoàn mỹ thể hiện. Hắn sẽ đem đồ tốt nhất cho mình. Sarutobi Hiruzen sầm mặt lại. Chuyện này là được hắn ngầm đồng ý. Bằng không hắn cũng sẽ không dung túng Danzo sằng bậy. Dù sao cái kia Nagato ở một trình độ nào đó vẫn là hắn đồ tử đồ tôn đây. Chuyện này nếu như thao tác không được, còn có thể tạo thành Jiraiya đối với Danzo cùng với Konoha, thậm chí là chính mình sản sinh oán niệm. Sarutobi Hiruzen ở sau đó cũng không ít giúp Danzo che lấp tin tức. Cũng khó trách Shimura Yu không có ngay đầu tiên biết chuyện này chúng ta tạm thời không cần phải để ý đến. Mangekyo Sharingan đều có tác dụng phụ, càng không cần phải nói là Raigan đây. Nếu là Nagato thật sự có như vậy cường, cũng sẽ không bị áp bức như vậy thảm. Shimura Yu không phản đối cười cợt. Raigan ở Banza trong tay xác thực là nhật thiên nhật địa tồn tại. Thế nhưng Nagato có thể không cách nào hoàn toàn phát huy ra Raigan thực lực chân thật không nói. Những cái khác, Uzumaki Kushinai tuyệt đối có thể đánh nổ Uzumaki Nagato. Hay là Uzumaki Kushinai chiến đấu thông minh còn chưa đủ. Kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải thập phần đủ. Trong cơ thể nàng nhưng còn có một cái cửu vĩ a. So với kinh nghiệm chiến đấu, hiện nay toàn bộ nhẫn giới lại có ai so với cửu vĩ đại gia đến nhiều. Dù cho là được gọi là nhẫn giới tu là Uchiha Madara, kinh nghiệm chiến đấu cũng không có cửu vĩ đến nhiều, chỉ hy vọng như thế đi. Là một người người lãnh đạo, Sarutobi Hiruzen cũng có mấy người đều có đặc điểm. Không phải là mình làng. Hắn cũng không phải đặc biệt tín nhiệm rất nhiều người lãnh đạo đều có như vậy nhược điểm. Thậm chí như là Danzo người như vậy. Hắn thậm chí không tín nhiệm người trong thôn. Hắn tin tưởng chính mình. Tỉ như Uchiha Shisui sự kiện kia. Hắn cũng không mong muốn để Uchiha Shisui nắm giữ cái kia nghịch thiên năng lực điểm ấy đúng là. Shimura Yu cùng Uchiha Madara lãnh đạo như vậy người tốt hơn. Bọn họ mới mặc kệ người phía dưới có ra sao thực lực. Ngược lại thực lực của ngươi mạnh mẽ đến đâu cũng không có ta mạnh mẽ. Như vậy ngươi chuẩn bị một chút đi. Khoảng chừng một tuần lễ sau khi ngươi chính là Konoha đệ tứ Hokage. Cải cách cũng đồng thời bắt đầu đi. Ngươi trở lại đem danh sách chuẩn bị kỹ càng. Sarutobi Hiruzen xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Quả nhiên làm Hokage là rất mệt. Hắn gần nhất cũng cảm giác lực bất tòng tâm. Chờ đến Shimura Yu trở thành Hokage sau khi phân tán quyền lợi cũng là chiều hướng phát triển. Bằng không Shimura Yu đến thời điểm cũng phải chưa già đã yếu. Lấy Sarutobi Hiruzen đối với Shimura Yu hiểu rõ. Shimura Yu người này không thể đi ép hắn. Cũng không thể đem công tác toàn bộ giao cho Shimura Yu đi làm. Đến thời điểm Shimura Yu tuyệt đối muốn bãi công không làm dù sao. Dù cho ở FBI bên trong, phần lớn việc vặt cũng đều là Uchiha Mikoto thế Shimura Yu ở làm. Càng thêm không cần phải nói sự vụ càng thêm rườm rà Hokage ân. Cái này ta đại thể trong lòng hiểu rõ. Chỉ là FBI muốn giải quyết thế nào mới là vấn đề. Shimura Yu yên lặng thở dài một hơi. Uchiha Mikoto tự nhiên là muốn theo chính mình lên điều. Chính mình chuyên dụng thư ký. Cũng là Shimura Yu đối với Uchiha Mikoto định vị chỉ là cái kia FBI cũng là Shimura Yu chính. Mình một tay sáng lập. Nếu như giao cho không dựa dẫm được người trong tay. Hắn vẫn đúng là không phải đặc biệt yên tâm. Cái này đúng là dễ làm. Để Minato đi làm phó bộ trưởng. Mà Kushinai trở thành trên danh nghĩa bộ trưởng. Sarutobi Hiruzen mỉm cười nói. Hắn rõ ràng Uzumaki Kushinai thực đủ sức để làm cho nàng làm rất nhiều chuyện. Thế nhưng năng lực nhưng không thích hợp quản lý việc vặt cùng Shimura Yu rất giống. Cũng không phải cực kỳ tốt. Có Minato tên kia ở đây. Đúng là không cần lo lắng gặp sự cố. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.